Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 85, sảng khoái, mãnh liệt hơn chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông một đợt mưa to hoàng kim này tạo thành hình ảnh trùng kích cực lớn, đơn giản không gì so sánh nổi. Tin tưởng tiếp theo 10 năm, 20 năm, rất nhiều người cũng không thể quên một màn này. Kỳ thật trước đó 2 ngày, Vân Trung Hạc đã mang theo hoàng kim về tới Liệt Phong Thành. Mấy chục tiếng sau, hắn chỉ làm một việc, đó chính là hòa tan hoàng kim, sau đó đổ thành từng viên một lượng. Dòng giã 69.000 lượng, cũng chính là 69.000 viên. Vì trang bức, Vân Trung Hạc sợ có sơ sót, cho nên chuẩn bị nhiều thêm một chút xíu. Chính là vì một màn hoa lệ mưa to hoàng kim từ trên trời rơi xuống này. Hiệu quả thật sự là thật tốt, bọn người Vân Vạn Huyết triệt để choáng váng. Bá, bá, bá, mưa to hoàng kim rơi xuống mặt đất từng trận từng trận. Mặc dù chỉ có một hai viên, nện ở trên đầu, trên mặt sẽ không gây chết người. Nhưng cũng đau nhức à, nhất là đối với đại nhân vật Trúc viện trưởng, vì trang nghiêm chỉ có thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không thể dùng hai tay hộ mặt, càng không thể dùng tay áo cản đầu. Trong đó có một văn sĩ thực sự chịu không được, giơ cao tay áo rộng lớn ngăn trên đỉnh đầu, miễn cho bị bạc hoàng kim này nện cho mặt mũi bầm dập. Kết quả Vân Trung Hạc quát to, tên mập mạp kia, ngươi muốn làm gì? Đây chính là bồi thường, là công khoản, ngươi muốn dùng tay áo tiếp lấy, sau đó cất giấu đi sao? Thảo, ruộng dưa này rơi nói không rõ ràng à, đây chính là hoàng kim, tùy tiện nhặt lên mấy viên liền kiếm được một món tiền nhỏ. Thế là, mấy chục tên thành viên sứ đoàn liên minh chỉ có thể không nhúc nhích đứng ở nơi đó chịu trận. Một màn kia thật sự là kim vũ lạnh lùng đập loạn xạ trên mặt ta. Chấm, dòng dã 10 phút đồng hồ, mưa to hoàng kim mới kết thúc. Toàn bộ quảng trường trước phủ thành chủ, lít nha lít nhít hoàng kim, như hạt đậu phộng lớn. Vân Trung Hạc hét lớn, các huynh đệ Liệt Phong Thành, mau thu thập hoàng kim. Lập tức 10.000 quân đội Liệt Phong Thành chỉnh chỉnh tề tề tiến lên, nhặt hạt tròn hoàng kim trên đất lên. Một khắc đồng hồ sau, hoàng kim rơi lả tả trên đất toàn bộ chồng chất lên. 69.000 lượng hoàng kim, dòng dã chồng chất thành một ngọn núi. Vân Trung Hạc khom người nói, Trúc viện trưởng, Vân Vạn Huyết đại nhân, thật sự xin lỗi. Lão thiên gia rơi hoàng kim, tư thái có chút buông thả, các ngươi kiềm một chút, có đủ hay không? Mỗi một câu hắn nói, đều phảng phất như đang bạt tai. Trên mặt Trúc Thiên Phóng viện trưởng có vài chỗ bầm đen, ánh mắt nhìn Vân Trung Hạc tràn đầy băng lãnh. Người sáng lập thương hội liên minh Vân Vạn Huyết thật sự là muốn trở mặt rời đi. Nhưng gã có thể sao? Không thể, bởi vì trận đàm phán này gã đã nhận thầu, dòng giã 1.600.000 lượng bạc. Không biết có bao nhiêu người chờ gã chia tiền, hiện tại Tình thị gia tộc lấy ra hoàng kim, ngươi còn có lý do gì tước vũ khí quân đội người ta? Chấm, không thể, không sai, thái độ Vân Trung Hạc trả tiền phi thường thấp hèn, đối với bọn người Vân Vạn Huyết là sự nhục nhã trước nay chưa từng có. Nhưng như vậy thì thế nào? Có cốt khí thì ngươi đừng cầm khoản hoàng kim này đi. Nói thật, nếu có người nguyện ý cầm hoàng kim nện lên mặt mũi ta, nhục nhã ta, ta sẽ chỉ hô một tiếng, lại đến, mạnh hơn chút nữa. Báo cáo hội thủ, độ tinh khiết hoàng kim này phi thường cao, tổng cộng 69.000 lượng, giá trị vượt qua 1.000.000 lượng bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người ở đây thật không thể nào tin, khoản hoàng kim này rốt cuộc là từ nơi nào tới. Kiếm được, vẻn vẹn một tháng kiếm được, tuyệt không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Vân Vạn Huyết nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu nói. Khoản hoàng kim này, các ngươi làm sao kiếm được? Vân Trung Hạc nói, không phải đã nói với các ngươi à, là lão thiên gia cho. Vừa rồi mưa to hoàng kim, tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng mà. Vân Vạn Huyết đại nhân, còn lại 600.000 lượng bạc, vậy do ngài ứng ra nha, tạ ơn à. Vân Vạn Huyết nhìn qua đống hoàng kim này, cơ hồ nhịn không được lại muốn phun một ngụm máu tươi. Trúc Thiên Phóng viện trưởng liếc qua Vân Trung Hạc, lại nhìn Tình Trung Nguyệt nói. Tình thành chủ, Vân Ngạo Thiên này bên cạnh ngươi, tất có tai họa, ngươi tự lo thân cho tốt. Tình Trung Nguyệt nói, đa tạ viện trưởng dạy bảo. Sau đó, Trúc Thiên Phóng mang theo tổ trọng tài rời đi. Vân Vạn Huyết góp nhặt tất cả hoàng kim, cố nén tâm thổ huyết, nhìn Tình Trung Nguyệt nói. Tình hầu, ngươi cảm thấy đã vượt qua nan quan sao? Tin tưởng ta, địa ngục Tình thị gia tộc chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Trong phủ thành chủ, Tả Ngạn, Lãnh Bích Liệt Phong phu nhân, thậm chí Tình Trung Nguyệt cũng bị một màn hôm nay làm cho rung động. Trước đó Vân Trung Hạc nói trong 25 ngày kiếm được 1.000.000 lượng bạc, ai cũng không dám tin, đều cảm thấy đây là mơ mộng hão huyền. Nhưng mà không ngờ, hắn kiếm được không phải 1.000.000 lượng, mà là dòng dã 1.300.000. Thật khiến người ta không thể tưởng tượng, Hai ngày trước khi nhóm hoàng kim này chồng chất trước mặt mọi người, các nàng bị trùng kích trước nay chưa từng có. Vừa rồi kế hoạch mưa hoàng kim của chúng ta phi thường thành công. Vân Trung Hạc nói, bước kế tiếp chính là, một đào giết hai sĩ, làm Mạc thị gia tộc tươi sống hố chết, đây mới là bước mấu chốt đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Cũng là bước mấu chốt nhất Vân Trung Hạc cưới Tỉnh Trung Nguyệt. Bởi vì lần này chúng ta giao tiền bồi thường, phương thức quá mức buông thả, đắc tội quá nhiều người, cho nên tiếp theo khẳng định sẽ đứng trước liên minh chư hầu chèn ép như cuồng phong bạo vũ. Nhưng mà càng hung ác chèn ép chúng ta, thì càng có thể làm Mạc thị gia tộc hố chết. Chúng ta từ đầu đến cuối tỉnh táo một chút, trong khoảng thời gian này mặt ngoài nhảy ra là Vân Vạn Huyết và Trúc Thiên Phóng, nhưng người chân chính hãm hại chúng ta, muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết là Mạc thị gia tộc. Chư vị nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu bước kế hoạch tiếp theo. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài có người phi nước đại vào, cao giọng nói. Chủ quân, không xong, không xong, kho lúa chúng ta cháy rồi. Tỉnh Trung Nguyệt phi nước đại ra, quả nhiên nhìn thấy góc tây bắc Liệt Phong Thành, đại hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Đó là kho lúa lớn nhất Liệt Phong Thành tồn đến nửa năm lương thực. Mạc thị gia tộc quả nhiên tâm ngoan thủ lạt à, thừa dịp một vạn đại quân tập kết trước phủ thành chủ, quả quyết phóng hỏa đốt lương, đoạn tuyệt sinh lộ Tỉnh thị gia tộc. Nhanh cứu hỏa, cứu hỏa. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt xung phong dẫn đầu đi cứu lửa. Vận dụng dòng dã mấy ngàn người, dòng dã 7 canh giờ, mới triệt để dập tắt đại hỏa. Nhưng mà, toàn bộ kho lúa bị đốt trụi 8 thành. Nguyên bản kho lương đủ ăn nửa năm, giờ chỉ đủ ăn hơn một tháng. Nhà kho bí mật dưới lòng đất ở phủ thành chủ, trong này trồng chất lương thực như núi. Rất hiển nhiên, lương thực đã sớm rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kho lúa kia bị đốt chỉ có một phần nhỏ là lương thực, còn lại đều là cám và cỏ khô. Trong một gian tầng hầm ngầm khác, nơi này đốt không có khói than, phi thường nóng bức ước chừng 40 độ C, Vân Trung Hạc mặc quần áo mỏng manh, mà Tỉnh Trung Nguyệt ăn mặc thoáng nhiều một ít, khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ rực lộ ra càng mê người. Chủ quân, biểu diễn cho ngươi một ma thuật, Vân Trung Hạc nói, sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tấm giấy trắng cứ như vậy để lên bàn. Chỉ một lát sau, phù, tờ giấy trắng này trực tiếp tự cháy. Vân Trung Hạc ném tờ giấy bị cháy vào trong nước, chuyện quỷ dị phát sinh, dù ở trong nước tờ giấy này vẫn cháy. Mà lại phát ra ngọn lửa màu xanh lục như là quỷ hỏa. Thành công, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nói, đúng, thành công, tiếp theo chúng ta có thể yên tâm ký mật ước với Mạc thị gia tộc. Mặc kệ viết nội dung gì, mặc kệ đáp ứng điều kiện gì, cuối cùng đều sẽ tan thành mây khói, làm Mạc thị gia tộc hố đến dục sinh dục tử. Mọi người đều biết, vô chủ chi địa thuộc về phương Nam, quanh năm suốt tháng chỉ có hai mùa, mùa thu và mùa hè. Thời điểm lạnh nhất sẽ không vượt qua 10 độ, lúc nóng nhất vượt qua 40 độ C, nhất là đa phần nơi này đều là đồi núi và rừng rậm ẩm ướt oi bức. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, chỉ cần nhiệt độ không khí vượt qua 30 độ C, lân trắng có thể thiêu đốt bản thân. Trải qua phong ba bồi thường, Mạc thị gia tộc làm hắc thủ phía sau toàn bộ âm mưu, rốt cuộc bước ra sân khấu. Bởi vì mục đích cuối cùng của thảm án Bạch Ngân là đẩy Tỉnh thị gia tộc vào chỗ chết. Như vậy Mạc thị gia tộc mới có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy Lạc Diệp lĩnh, kho lúa lớn có diện tích hơn 1,300 cây số vuông này. Trước đó hơn 1 triệu lượng bồi thường chỉ là để các nhà tham dự trận âm mưu này kiếm được phí bồi dưỡng mà thôi. Hiện tại tiền cũng đã bồi thường, mới chính thức bắt đầu mở màn hủy diệt đối với Liệt Phong Cốc. Sau đó, liên minh chư hầu như bão tố đánh tới. Đầu tiên, trải qua đoàn điều tra dài đến hơn một tháng, mặc dù chân tướng còn chưa điều tra triệt để rõ, nhưng chuyện muối độc thảm án ruộng muối Bạch Ngân, Liệt Phong Thành không thể trốn tránh trách nhiệm. Liên minh chư hầu quyết định từ ngày hôm nay, triệt để phong tỏa mậu dịch muối ăn Liệt Phong Thành. Nói cách khác, Liệt Phong Cốc sản xuất muối ăn, một hạt cũng bán không được. Ngay sau đó đoàn điều tra vạch ra, Tỉnh thị gia tộc dính líu lợi dụng quáng nạn mưu sát quan viên liên minh, ý đồ che giấu tội ác muối độc. Tội ác ngập trời như thế, làm người nghe kinh sợ. Liên minh quyết định phong tỏa hết thảy mậu dịch bên ngoài Liệt Phong Cốc thẳng đến triệt để điều tra rõ chân tướng thảm án mỏ muối Bạch Ngân mới thôi. Trong lúc này, toàn bộ vô chủ chi địa không cho phép bất luận chư hầu nào, bất kỳ thương hội nào, bán lương thực và sắt cho Liệt Phong Cốc. Liên minh sẽ điều động quân đội, phong tỏa mỗi một giao lộ ra vào Liệt Phong Cốc. Bảo đảm không có một hạt lương thực tiến vào Liệt Phong Cốc, không có một hạt muối vận ra Liệt Phong Cốc. Đây mới thực là tuyệt sát, trong Liệt Phong Thành mặc dù bí mật còn có lương thực nhưng chỉ đủ ăn chừng nửa năm. Muối bán không được nhiều lắm thì không có bạc phát lương. Nhưng lần này Vân Trung Hạc kiếm lời 1.300.000 lượng bạc, trừ đi 1 triệu bồi thường còn có 300.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300,000 lượng này, mặc kệ là quân lương, hay là quân tiền quan viên, cũng có thể chống đỡ mấy tháng. Nhưng không có lương thực, Liệt Phong Cốc sẽ triệt để sụp đổ. Sau khi liên minh ra lệnh chế tài, con dân Liệt Phong Cốc bắt đầu đợt thứ hai đào vong. Liệt Phong Thành còn tốt, cửa thành đóng chặt, dân chúng trốn không thoát. Nhưng lãnh địa khác, dân chúng muốn đào vong, lại không cách nào ngăn cản. Nguyên bản Liệt Phong Cốc có 400,000 nhân khẩu, tiếp theo mỗi ngày đều có rất nhiều người đào vong. Quân đội chư hầu tụ tập quanh Liệt Phong Cốc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Như kền kền trên trời nhìn thấy thịt thối. Đợi đến lúc Liệt Phong Thành triệt để hết lương, sau đó ầm vang sụp đổ. Quân đội những chư hầu này sẽ lấy danh nghĩa cứu vớt nạn dân, như thủy triều tràn vào Liệt Phong Cốc triệt để chia cắt nuốt lấy lãnh địa Liệt Phong Cốc. Liệt Phong Thành bị phong tỏa triệt để, bắt đầu kế hoạch phân phối lương thực khắc nghiệt. Tỉnh Trung Nguyệt và Liệt Phong phu nhân dẫn đầu, mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, mà lại đều là bát cháo. Trong toàn bộ Liệt Phong Thành, chỉ có một loại người có thể ăn đủ no, đó chính là quân đội. Loại thời khắc mấu chốt này, càng phải bảo đảm quân đội trung thành. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Một tháng thời gian đi qua, Tết xuân tới, Liệt Phong Thành vượt qua Tết xuất ảm đạm nhất từ trước tới nay. Đêm giao thừa, một nhà thành chủ tỉnh Trung Nguyệt đều đang hút cháo. Liên minh vẫn tiếp tục phong tỏa Liệt Phong Cốc, tỉnh thị gia tộc một hạt muối cũng bán không được, bên ngoài một hạt lương thực cũng vào không được. Chờ đến 15 tháng giêng, có một tín hiệu đưa tới làm liên minh chú ý, quân đội Liệt Phong Thành đã bắt đầu hút cháo. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lương thực Liệt Phong Thành sắp cạn. Trăm năm cơ nghiệp tỉnh thị gia tộc chính thức tiến vào thời gian đếm ngược hủy diệt. Mà lúc này, đoàn điều tra liên minh vẫn không có kết luận thảm án Bạch Ngân. Bởi vì mọi người còn chưa đàm luận phân chia của thế nào, một khi đàm luận xong, sẽ cho kết luận nắp hòm Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc. Mà lúc này liên minh đã nhao nhao hỗn loạn, như thế nào chia cắt lợi ích Liệt Phong Cốc, Thu Thủy Thành đại biểu kiên quyết biểu thị, trong lần hành động ăn chia Liệt Phong Cốc này, Thu Thủy Thành hy sinh lớn nhất cho nên muốn cắt đi Dã Chư Lĩnh, Hỏa Diễm Lĩnh, Hồng Thổ Lĩnh, tổng cộng 3.000 cây số vuông đất đai, tương đương cắt đi 1/4 Liệt Phong Cốc. Thương hội liên minh Vân Vạn Huyết biểu thị, lần này thảm án Bạch Ngân, chuyện muối độc thương hội liên minh bị tổn thất lớn nhất. Cho nên một khi tỉnh thị gia tộc diệt vong, ruộng muối Bạch Ngân, Lan Điền đều phải giao cho thương hội sở hữu. Đây thật sự là lòng quá tham, tất cả mọi người biết Liệt Phong Cốc đáng giá nhất chính là ruộng muối Bạch Ngân và Lan Điền, đây hoàn toàn là mạch máu kinh tế Liệt Phong Cốc. Vân Vạn Huyết bởi vì đàm phán bồi thường 600,000 lượng bạc cho nên muốn kiếm một món hời từ trên hai ruộng muối này. Vậy tổng đạo diễn âm mưu chuyện này, Mạc thị gia tộc được cái gì? Vĩnh viễn chiếm được Lạc Diệp Lĩnh, điều này có mâu thuẫn rất lớn, so với thế lực các chư hầu khác, ngươi Mạc thị gia tộc lấy được thịt là lớn nhất. Bởi vì Lạc Diệp Lĩnh là kho lúa lớn, gần 100,000 mẫu ruộng tốt, hàng năm sản xuất lương thực con số trên trời. Ngươi Mạc thị gia tộc đã chiếm lợi ích to lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Mạc thị gia tộc lại phi thường bất mãn, lần này giết chết Liệt Phong Cốc Mạc thị gia tộc chúng ta bỏ ra đại giới lớn nhất. Toàn bộ âm mưu vạch ra, các ngươi giúp được gì cho ta? Lạc Diệp Lĩnh vốn thuộc về Mạc thị gia tộc ta, đã chiếm đoạt 50 năm. Việc chia cắt Liệt Phong Cốc thế nào, liên minh đã thương nghị vô số lần, mỗi một lần đều tan rã trong không vui. Thậm chí mỗi một lần hỏa khí càng lúc càng lớn, bầu không khí càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ trong hội nghị công kích chửi rủa lẫn nhau. Nhất là tổng đạo diễn trận âm mưu này là Mạc thị gia tộc, vậy mà bị chư hầu khác xa lánh. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy, Mạc thị gia tộc ngươi lấy được lợi ích quá lớn, lại còn không vừa lòng, thật sự là lòng tham không đáy. Mà Mạc thị gia tộc cảm thấy hết thảy đều do họ bày kế. Các ngươi đã được đến hơn 1,000,000 lượng bạc lại còn không biết đủ. Nếu như không có Mạc thị gia tộc ta xuất thủ, tỉnh thị gia tộc làm sao lại diệt vong? Làm sao các ngươi ăn thịt uống canh, bây giờ lại muốn đảo khách thành chủ, tại trận này chia của đá ta ra ngoài, còn có Đạm Đài gia tộc, thái độ của ngươi phi thường kỳ quái à, chẳng những không ngăn cản ngược lại âm thầm trợ giúp. Nhưng lúc này Liệt Phong Cốc lại triệt để trầm tĩnh, phảng phất trong bầu không khí tuyệt vọng, chờ đợi hủy diệt đến. Chỉ chờ tới lúc những thế lực chư hầu này hoàn tất phân phối, đồ đao liền trực tiếp bổ xuống tỉnh thị gia tộc. Hỏa hầu không sai biệt lắm, mùng 5 tháng 2, Vân Trung Hạc đại biểu Liệt Phong Thành, bí mật tiến về Tây Ngọc Thành Mạc thị gia tộc tiến hành đàm phán. Ròng rã 3 ngày trời, Vân Trung Hạc không nhìn thấy Mạc Thu, cũng không nhìn thấy Mạc gia chủ. Một mực đến ngày thứ tư, Tây Ngọc Thành chủ bộ Ngôn Nhược Sơn nói. Vân Ngạo Thiên, ngươi đi theo ta. Vân Trung Hạc đi theo y, lúc này mới tiến vào trong phủ thành chủ Mạc thị gia tộc. Chờ ở chỗ này, Ngôn Nhược Sơn nói, thế là Vân Trung Hạc lẳng lặng chờ đợi trong phòng này. Sau một lát cửa phòng mở ra, một làn gió thơm thổi đến, tiến vào là một nữ tử. Vũ mị diễm lệ thành thục mê người, toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức để cho người ta mê say. Nàng này, so với Xạ Hương phu nhân, so với Liệt Phong phu nhân, còn muốn mê người hơn. Nữ nhân này là ai? Ta là chủ mẫu Tẩy Ngọc Thành, mẫu thân của Mạc Thu. Phu nhân diễm lệ nói. Vân Trung Hạc nói, bái kiến Mạc phu nhân, ta đại biểu Liệt Phong cốc đến đây đàm phán. Mạc phu nhân thành thục mê người không nói gì, mà rót cho Vân Trung Hạc một chén rượu, nói. Mặc kệ cần cái gì, uống trước chén rượu này rồi hẵng nói. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, trong chén rượu này có cái gì? Độc dược, hoặc là xuân dược, không uống thì không nói. Mạc phu nhân khàn khàn nói, đôi mắt đẹp nhìn Vân Trung Hạc trêu chọc. Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, bưng chén rượu này lên uống thẳng một hơi cạn sạch. Sau đó, cả người hắn giống như một đám lửa cháy hừng hực. Cả người triệt để mất đi thần trí, mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết nữa. Cách chương.